Chương 5. 045 một sát tâm 2. Quyết liệt chính là quyết liệt, quan hệ này là rốt cuộc tu bổ không trở lại. Huống chi, bây giờ lại là như thế này một bộ dương cung bạt kiếm cục diện. Tiểu mặt than mắt sắc mặt băng hàn đến cực điểm mà nhìn chằm chằm vào Long Thiên, ánh mắt kia, liền như là đang nhìn một cái vốn không quen biết người xa lạ. Không, nhìn người xa lạ nhiều lắm là chính là khẽ quét mà qua ánh mắt. Nhìn nàng, phảng phất đang nhìn xem kẻ thù sống còn Long Thiên trong lòng không khỏi vì đó nhẹ run rẩy. Nàng cu nở dê không nghĩ như thế, có thế sự thực là đi cho tới bây giờ một bước này, mặc cho ai đều không thể quay đầu lại. Long tộc trưởng. Đặc bang không chịu được suy cười một tiếng, đều đến loại thời điểm này, chúng ta cu nở dê không cần thiết lại cùng với nàng ôn tồn, có cái gì đáp gì đi. Không biết thì cũng thôi đi, kể từ đặc bang biết, Long Thiên người này, thủ đoạn ác như vậy, là từ thánh vực triệu hoán 13 vị tiên tôn cảnh đỉnh phong ở trên trường lao tới. Hán tâm liền vững vàng an định xuống. Thánh vực tới đều là những người nào, đại gia rõ ràng trong lòng. Chỉ cần giấu qua thiên đạo mắt, hết thể liền dễ nói ngày hôm nay không phải để này hung man xú nha đầu, đem con của hắn Đạc Sơn Minh cho giao ra. Này nha đầu chết tiệt kia nếu như dám đả thương con hắn một cọng lông tóc, hắn liền để nàng cho con của mình chôn cùng lao đầu trong mắt ngậm lấy sắc khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Mục, như cùng ở tại nhi nở thấy một người chết. Xú nha đầu thức thời hoàn hảo nếu như không thức thời, để nàng chịu không nổi Long Thiên chưa từng để ý tới Đạc tộc trưởng, thở dài, sóng mắt nhàn nhạt nhìn về phía Kiều Mục, Mục Kiều, chúng ta thực ra không cần thiết đi đến một bước này. Bớt nói nhảm. Kiều Mục lần nữa đánh gãy nàng, đáy mắt phảng phất vỡ ra ngôi sao tuyển, cực lực xoay tròn lấy, tựa như muốn đem linh hồn của con người cùng nhau hút đi vào. Ta lại hỏi ngươi, ngươi năm đó cũng là bởi vì cái này nguyên do. Vạn năm giao châu, cho nên mới sẽ phái người tiến đến tư không tinh truy sát mẫu thân đi. Thích Huyên Huyên bọn người nhao nhao khẽ giật mình. Kiều Kiều mẫu thân sự tình, bọn họ đều nghe nói. Không phải một thanh nhã nữ nhân này làm bực mình chuyện a như thế nào lúc này Kiều Kiều còn nói Thích Huyên Huyên nhịn không được dưới đáy lòng đánh cái nho nhỏ dùng mình. Thình lình dùng sức ngẩng đầu lên, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía, đồng dạng sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Tựa hồ lập tức không kịp phản ứng tới Long Thiên. Tiêu Mục đã không cần Long Thiên bản nhân trả lời. Đáy lòng của nàng phảng phất bị đuổi cái lô lớn, lúc này có chạy ngược gió lạnh, hô phần phật chạy theo tiến đến, cuồng mánh thổi, chết lực được thổi, thổi đến nàng từ sâu trong đáy lòng, mãi cho đến toàn thân, đều cảm giác rét lạnh tận xương thủy. Loại kia lạnh lẽo cảm giác, để nàng cơ hồ khó có thể ngôn ngữ, không nói ra được nửa chữ tới. Chân tướng. Đúng là tàn nhẫn như vậy sao người biểu lộ phản ứng là chân thật nhất. Long Thiên căn bản không có làm việc tốt ly xây dựng, đột nhiên bị Kiều Mục hỏi đến vấn đề này. Chính nàng cũng không có chú ý đến, sắc mặt của mình có chút bóp méo một cái trước mắt. Loại kia nhỏ xíu biểu tình biến hóa, Kiều Mục tất cả đều thu vào đáy mắt. Thực sự thật là đáng sợ, Kiều Mục nghĩ thầm. Chẳng lẽ mẫu thân năm đó, sớm đã biết chân tướng, biết đám người này. Cũng không hoàn toàn đều là một thanh nhã phái tới. Vong xuyên Long Thị từng phái tộc nhân xen lẫn trong đó, đục nước béo cò cũng muốn mệnh của nàng. Cho nên nàng căn bản chính là sinh không thể luyến. Lúc ấy nàng trọng thương nguy ngập, Giao Châu coi như không thể thành công cứu sống nàng, chẳng lẽ liền không thể vì đó tục cái 10 năm 8 năm mệnh không, là nàng hoàn toàn không muốn cứu trị chính mình. Nàng là cỡ nào tuyệt vọng, mới có thể triệt để từ bỏ chính mình. Liền nàng yêu nhất nữ nhi đều không để ý tới.